Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 480. Chỉ cần làm là được. Nam Cung Vũ Tinh mặc tấm áo lót chỉ vừa đủ che kín ngực, xuống nước là ướt sũng, dính sát vào thân thể, làn da trắng ngần thoạt ẩm thoạt hiện. Nàng còn cao hơn Cơ Nhã, cơ hồ gần bằng Ngụy Tác, nên giờ chỉ còn mặc áo lót thì càng tô thêm đôi chân dài, hai quả núi trước ngực càng ngạo nghễ nhô lên. Theo bản năng, vừa xuống nước là Nam Cung Vũ Tinh định đẩy gã ra, nhưng rồi không kháng cự, nhỉ hơi ngẩng lên, mắt nhắm lại, gom mái tóc xanh xóa ra lại. Trong giải nước có lam quang lói lên, tấm áo cuối cùng của Nam Cung Vũ Tinh bay ra, đáp xuống thảm ngân ti thảo. Ngụy Tác! Tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên, Nam Cung Vũ Tinh bị Ngụy Tác ôm vào lòng, không kịp nói gì thì đã bị gã bịt kín môi, dương cương khí tức như linh xà tiến vào. Nam Cung Vũ Tinh chưa từng trải qua việc cùng đạo lữ song tu, cơ hồ ngất đi theo ý thức ôm chặt Ngụy Tác. Vốn đã dày dạn chiến trường, cộng thêm gã và Nam Cung Vũ Tinh mấy năm rồi mới trùng phùng, tình cảm khó cưỡng, lưới như linh xà thò vào khiến nàng nghẹt thở, tay gã lướt đi trên làn da trắng ngần khiến thân thể nàng mỗi lúc một nóng bỏng. A, không biết bao lâu sau, Nam Cung Vũ Tinh đột nhiên cứng người, khẽ gọi như tóc. Ngụy Tác, đừng dày vò thiếp. Vừa kêu lên rồi thở hồng hộc, nàng lại nói như cầu xin. Sao ta lại dày vò nàng? Ngụy Tác bật cười cúi xuống. A, Nam Cung Vũ Tinh đột nhiên kêu lên, hóa ra môi Ngụy Tác lướt nhẹ trên hai quả đào tiên của nàng, kích thích khiến nàng run người. Đúng lúc đó, Ngụy Tác ép hẳn xuống. A, Nam Cung Vũ Tinh ôm chặt gã, rên lên trầm trầm như khóc. Nguyên khí nóng bỏng chảy vào thân thể nàng, tu sĩ cũng như phàm nhân, chỉ khi vì duyên cá nước thì mới thật sự là phu thê. Giờ này nàng thật sự là nữ nhân, là đạo lữ của gã. A, Ngụy Tác cũng thấy mình hoàn toàn tan chảy trong sự ôn nhu của Nam Cung Vũ Tinh, bên sạch mọi công pháp thần thông. Chát chát chát, như hai con cá to quấy nước, thỏa sức vấy vùng. Ngụy Tác, nuốt tráng dương chi chưa? Không biết bao lâu sau, Nam Cung Vũ Tinh vừa thở vừa nghĩ ra gì đó, hỏi gã. Đã nuốt rồi. Ngụy Tác đáp, dùng thần thức nội thị, dương nguyên của gã và âm nguyên của Nam Cung Vũ Tinh giao hòa, lưu động, dung hợp, chuyển hóa một cách tự nhiên. Hiển nhiên Cơ Nhã đã truyền xong tu công pháp Huyền Sát Đại Pháp cho Nam Cung Vũ Tinh, tâm ý cả hai mới động thì công pháp phát động. A, toàn thân gã run lên. Mỗi làn âm nguyên của Nam Cung Vũ Tinh gột rửa thể nội Ngụy Tác, đều có linh khí mát lạnh dung nhập vào chân nguyên của gã. Liền đó gã cảm thấy kim đan hơi rung lên, như được tưới nhuần. Trước đó mấy lần gã đồng dụng kim đan ngạnh tiếp, kim đan phần nào bị tổn thương, giờ được linh khí đặc biệt tưới nhuần, gã cảm nhận được mọi thương tổn đó đã lành lại. Theo lý, kim đan tổn thương chỉ còn cách tu luyện chân nguyên liên tục tôi luyện mới lành lại được. Tức là diệu lô đỉnh chi thân của Nam Cung Vũ Tinh có tác dụng tưới nhuần kim đan của đối phương. Tại Vân Linh Đại Lục, lúc Ngụy Tác trò chuyện với Lý Sực Triển và Hiên Viên Lão Tổ, được hai người cho biết thể chất của Âm Lệ Hoa là băng hồ đỉnh. Băng hồ đỉnh là chỉ vào linh khí và âm nguyên của nữ tu có thể tiêu trừ hỏa hệ tạp chất của nhiều linh dược lưu lại trong thể nội tu sĩ. Tất nhiên lợi ích vô cùng. Băng hồ đỉnh rất hiếm trong số thể chất diệu lô đỉnh, nếu lời đồn Âm Lệ Hoa là băng hồ đỉnh chi thân không lầm thì thể chất Nam Cung Vũ Tinh e rằng còn hơn thế. Trực tiếp tưới nhuần kim đan có khác gì linh dược bồi bổ kim đan. Ngụy Tác hiện tại tuy không biết thể chất của Nam Cung Vũ Tinh là diệu lô đỉnh nào, nhưng nhận ra linh khí của nàng chưa lành mọi tổn thương của kim đan xong còn tiếp tục tưới nhuần, khiến kim đan to lên. Kim đan càng lớn đương nhiên càng uy mãnh. Thiên Long quần tinh tôi thể thuật của ngụy tác vốn có công hiệu tôi luyện nhục thân, cải biến thể chất, tăng cường thể nội khiếu vị, gián tiếp bồi bổ kim đan, cộng thêm tiên sinh thể chất của Nam Cung Vũ Tinh thì kim đan của gã dĩ nhiên càng lớn hơn, lúc đối địch càng đáng sợ hơn. Nam Cung Vũ Tinh vốn là bảo bối trong lòng ngụy tác, gã thật sự phát tích từ khi gặp Lục Bào lão đầu và nàng. Nếu không có Nam Cung Vũ Tinh, từ lần đầu gặp tu sĩ giết người cướp của trong sân động thì gã đã xong đời. Nếu vì nàng đến địa lăng Thanh Phong lăng tất, gã không thể vớ được vô số lợi ích có phệ tâm trùng. Giờ thì nàng càng là bảo bối. Tu sĩ khác lúc ở ngoài đều thấy động thì không vào, nhưng ngụy tác từ lúc gặp Nam Cung Vũ Tinh thì lần này gặp động cũng thu lợi. Động cơ hồ là phúc địa của gã. Nghĩ đến thể chất bảo bối của nàng, rồi từ khi gặp nàng động cơ hồ thành phúc địa, nghĩ đến chữ động là gã càng động tình, dương nguyên dâng trào, lưu chuyển càng nhanh. Ngụy tác yêu thư thư không? Nam Cung Vũ Tinh đột nhiên rên rỉ hỏi. Đương nhiên, yêu thì phải làm gì? Không cần làm gì, chỉ... Ngụy tác lại phát huy bản tính càng cố sức. A, ngụy tác, thư thư không chịu nổi nữa. Nam Cung Vũ Tinh cảm giác trời xoay đất chuyển, thật sự không chịu nổi. Tu luyện huyền sát đại pháp cần âm nguyên của nữ tu và dương nguyên của nam tu dung hợp, chuyển đổi thành huyền sát âm khí tại thể nội song phương. Ngụy tác đã ngưng kết kim đan, nhục thân hơn nhiều Nam Cung Vũ Tinh, dương nguyên cũng hơn xa âm nguyên của nàng, gã lại nuốt trắng dương chi. Dương nguyên liên tục xung kích thể nội nàng, khiến dù còn là xử nữ, nguyên âm sung mãn thì cứ liên tục tu luyện dung hợp tất cũng tiêu hao gần hết, thân thể mềm nhũn như bị rút hết. Tiếp tục tu luyện thì không chỉ môn song tu thuật pháp này của song phương không có lợi gì mà còn tổn hại cho Nam Cung Vũ Tinh. Nam Cung Vũ Tinh nói thế, ngụy tác đang ý loạn tình mê cũng phải dừng song tu thuật pháp. Vẫn lưu luyến cùng nàng ôn tồn triền miên một lúc rồi mới để nàng thoát ra, mặc pháp y vào. Ngụy tác, mặc pháp y vào, đợi thư thư. Mặc nhanh pháp y, Nam Cung Vũ Tinh đỏ bừng mặt nói vậy đoạn ra khỏi gian tính thất, khiến ngụy tác ngơ ngẩn. Chuyện đó, thoáng sau ngụy tác trợn tròn mắt vì Nam Cung Vũ Tinh gieo tay Cơ Nhã vào gian tính thất. Cơ Nhã y chưa hoàn toàn luyện hóa dược lực tráng dương chi. Cơ Nhã chưa hiểu mô tê gì thì bị Nam Cung Vũ Tinh kéo vào tính thất rồi đẩy vào lòng ngụy tác. Tỷ không chịu nổi nữa. Đồng thời Nam Cung Vũ Tinh thì thầm với nàng. Vũ Tinh thư thư. Cơ Nhã hiểu ra, xưa này nàng cả thẹn tức thì đỏ mặt, lắc đầu quầy quậy. Gọi là thư thư thì phải nghe lời. Nam Cung Vũ Tinh ra khỏi gian tính thất, đồng thời khép chặt cửa. Muội cũng biết chuyến này y đi thập phần nguy hiểm, luyện hóa tráng dương chi sẽ trở không nhỏ. Cơ Nhã dừng lại gần cửa, thân thể run lên vì xấu hổ, không dám nhìn ngụy tác. Ngụy tác yêu nàng ấy không? Giọng Nam Cung Vũ Tinh lại vọng vào. Đương nhiên. Ngụy tác nhìn Cơ Nhã vốn đã vợ chồng già mà còn e thẹn thế này thì lòng như tan chảy, ôm chặt nàng vào lòng. Yêu thì nên làm gì? Nam Cung Vũ Tinh mỉm cười, nhưng giọng đã xa dần, rõ ràng đang tìm chỗ điều tức tu luyện. Yêu thì không cần làm gì, làm thế này thôi là được. Ngụy tác đáp Nam Cung Vũ Tinh. Nghe gã và Nam Cung Vũ Tinh đối thoại, đầu óc Cơ Nhã sung lên, ngã vào lòng gã. Thông thiên chi lộ. Tác giả, vô tội, thực hiện, huyết công từ, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 481, uy năng biến hóa. Trong giải nước thuần tịnh, thân thể mỹ lệ của Cơ Nhã quấn lấy ngụy tác, ánh lên hồng sắc quang hoa, chát, chát, chát. Ban đầu thủy linh nguyên khí thập phần ngưng tụ, Cơ Nhã và ngụy tác song tu trong giải nước thì phát ra tiếng như hai con cá chép giỡn nước. Rồi hắc thủy liên không ngừng hấp thu thủy linh nguyên khí, nước cạn dần,

mọi phá tổn đều lành lại, bốn cánh sen càng dày càng mực như muốn nhỏ nước xuống, giải nước ban đầu chỉ còn lại là hơi nước mỏng mảnh. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cẩn thận, nhất định sẽ quay về, cùng lắm thấy không ổn là quay về ngay. Thấy nàng lo cho an nguy của gã, sợ gã mất thời gian nên định đi, gã kéo tay nàng lại. Lần này chắc 120 ngày, lâu như thế không gặp, chi bằng nàng đợi ta tế luyện xong hắc thủy liên hắn về tính tu. Mất chút thời gian. Ngụy Tắc nói vậy, Cơ Nhã sao lại không nhận ra tình ý. Nàng vì gã mà sẵn lòng gửi gắm tấm thân, sao lại e dè, mất chút thời gian. Nhìn gã thật sâu, Cơ Nhã chỉ gật đầu. Phù. Ngụy Tắc nhìn Cơ Nhã, mỉm cười, vẫn cầm tay nàng, chân nguyên cuốn lấy một viên đá màu đỏ tía. Chân nguyên bao lấy, viên đá cũng chảy ra thủy linh nguyên khí tinh thuần. Thủy linh nguyên khí tinh thuần không ngừng thấm vào hắc thủy liên. Chừng hơn nửa canh giờ sau, thủy linh nguyên khí bị Ngụy Tắc luyện hóa hết cho hắc thủy liên hấp thu. Hắc thủy liên không to lên nhưng thủy linh khí tức mạnh hơn nhiều lần, hình thành nhiều gợn trong veo. Ngụy Tắc, uy năng hắc thủy liên hiện tại tựa hồ không chỉ đạo giai trung phẩm. Cơ Nhã vẫn nắm tay gã nhìn hắc thủy liên, không nén được ngoái nhìn gã, nói: trước kia hắc thủy liên đạt uy năng đạo giai hạ phẩm pháp bảo, nhưng giờ chỉ mới thủy linh khí tức cũng đã cao hơn đạo giai trung phẩm pháp bảo. Phù. Nhãn quang Ngụy Tắc ánh lên, không nói gì mà thanh hắc sắc quang hoa lóe lên trực tiếp hóa ra huyền sát phượng trảo, chụp lên hắc thủy liên. Hắc thủy liên rung động, như giấy lên sóng nước trong veo nhưng không hề mảy may phá tổn. Lão đầu nói không sai, thủy linh nguyên khí của khuê thủy trúc đích xác không kém bản thân hắc thủy liên. Hiện tại uy năng hắc thủy liên đã cao hơn đạo giai trung phẩm, nhưng vẫn chưa đạt đạo giai thượng phẩm ta. Ngụy Tắc gật đầu với Cơ Nhã. Dù là huyền sát dược trảo hay hắc thủy liên, uy năng đối với huyên có phần không đủ rồi. Chuyến này huyên nên cẩn thận theo, còn cần chuẩn bị gì nữa? Tiếp đây ta sẽ toàn lực tu luyện thiên long quần tinh tôi thể thuật. Chuyến đi cực lạc cung vừa rồi, nếu thiên la chân nhân không có nhục thân hơn người thì đã bị ta giết rồi. Tuy ít thời gian không thể tu luyện nhục thân đến mức như y, nhưng sinh cơ hơn phân nào thì khi trọng thương, dùng chân ma phong thể thuật sẽ có thêm cơ hội. Thử uy năng hắc thủy liên xong, Cơ Nhã và Ngụy Tắc lại trò chuyện một lúc thì nàng mới hạ được quyết tâm rời gian tính thất. Bất ngờ thật, Cơ Nhã đi rồi, Ngụy Tắc không hiểu nghĩ gì, cười cười lắc đầu lẩm bẩm. Đoạn thân thể gã lơ lửng uốn theo tư thế hình sồng, toàn lực tu luyện thiên long quần tinh tôi thể thuật. Tính thất nhanh chóng bị nhất tử sắc quang hoa bao trùm, vang lên tiếng rồng gầm. Thông thiên chi lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 482. Nhìn đi, gian tính thất này là ở trên đỉnh. Mới tu luyện thiên long quần tinh tôi thể thuật, đỉnh tính thất bị Ngụy Tắc lật tung, coi như cả tính thất lộ hết ra ngoài. Chỗ ở cấp cao nhất trong vạn thọ thành có pháp trận phòng hộ, hiện tượng do tu luyện tạo thành bên trong thì bên ngoài không nhìn ra. Trong tính thất, Ngụy Tắc đang lơ lửng trên mình như bị xuyên qua, ánh lên hơn một vạn tử sắc quang điểm, tất cả đều há miệng hút nguyên khí của sao trời với tốc độ nhìn được bằng mắt thường. Hơn một vạn tử sắc quang điểm là khiếu vị thiên long quần tinh tôi thể thuật mô phỏng viễn cổ thiên long hóa thành. Long khí vi dẫn thiên long vạn khiếu, vạn cổ tinh thần, tôi luyện pháp thân. Ngụy Tắc nội thì cơ hồ khí huyết, da rẻ, kinh mạch, xương cốt cho đến cốt tủy, toàn bộ đều được vô số ánh sao xuyên qua. Sắp đến giờ rồi. Đột nhiên thân ảnh lục bào lão đầu ra khỏi dưỡng dược quán, Ngụy Tắc cũng dừng tu luyện. Hơn hai ngày này, Ngụy Tắc không ngừng tu luyện thiên long quần tinh tôi thể thuật, đã sắp đến thời gian ước định với bọn Lệ Nhược Hải. Tiểu tử, ta cảm giác thấy khí huyết của ngươi hơn hẳn. Theo môn công pháp đó thì chỉ chừng 2 năm sẽ tu thành tầng đầu tiên tinh quang mãng thân, nhục thân ngang với tinh quang cuồng mãng. Môn công pháp đó cũng như ta liệu tưởng, ban đầu tiến cảnh cực nhanh, cải biến nhục thân rõ rệt. Ngươi thử xem thay đổi bao nhiêu. Lục bào lão đầu nhìn Ngụy Tác đáp xuống, thân thể lại chui vào dưỡng dược quán. Đã tảng sáng nên lúc này mà ra ngoài, lão tổn hao nguyên khí không ít. Ngụy Tác gật đầu, vung tay, chát, tiếng động như gân châu đứt vang lên. Gã lao lên từ đỉnh tính thất đáp xuống bãi đất trước lâu các. Thiên cấp đỉnh giai công pháp, không hổ là thiên cấp đỉnh giai, xem ra hơn 10 năm tới đây, ta phải chủ tu môn thuật pháp này. Đáp xuống, Ngụy Tác lại thầm cảm thán. Bay lượn thế này mà hoàn toàn dựa vào nhục thân, không hề động dụng chân nguyên. Tu sĩ kết đan thành công thì kim đan linh khí tưới nhuần nhục thân, công dụng hơn nhiều chân nguyên, nhục thân của kim đan tu sĩ vì thế hơn hẳn tu sĩ thông thường. Nếu cùng không động dụng chân nguyên, hai tu sĩ chỉ dựa vào khí lực xuất quyền, kim đan tu sĩ khẳng định sẽ đấm bay tu sĩ cấp thấp hơn chỉ bằng một quyền. Nhục thân khí huyết mạnh lên, sinh cơ cũng mạnh lên phổ thông tu sĩ. Dù là tu sĩ phân niệm cảnh mà ngực bị thủng một lỗ thì chưa biết chừng sẽ chết ngay. Tu sĩ kim đan kỳ thì chỉ cần không tổn thương những chỗ yếu hại như tâm mạch, chưa biết chừng còn có thể chống chọi được để liệu thương. Nhưng khí lực của phổ thông kim đan tu sĩ thì không thể lướt đi một, 20 trượng. Chỉ 2 ngày tu luyện, nhục thân Ngụy Tác hiện tại hơn hẳn một cấp, gân cốt cũng bền dai hơn. Theo Thiên Long Quần Tinh Tôi Thể Thuật, môn thiên cấp đỉnh giai thuật pháp này chia thành 4 cảnh giới: tinh quang mãng thân, tinh quang giao thân, tinh quang long thân và thiên long pháp thân. Thời gian để tu luyện mỗi tầng gấp nhiều lần tầng trước. Như tầng thứ nhất tinh quang mãng thân phải toàn lực bế quan hơn 2 năm mới đạt được. 2 ngày nay chỉ là một phần mấy trăm thời gian đó. Chỉ hơn 2 ngày, khí lực và sinh cơ của Ngụy Tác đã cao hơn kim đan tu sĩ một bậc, đủ thấy nhục thân viễn cổ thiên long đến mức nào. Chả trách thượng cổ điển tịch ghi lại rằng nhục thân cửu cấp đỉnh giai yêu thú viễn cổ thiên long dù một vạn kim đan tu sĩ cộng lại cũng không so được. Hiện tại thể nội Ngụy Tác còn mảnh vỡ diệu thụ được chân nguyên lưu động gột rửa thì liên miên sinh ra linh khí, dung hợp vào thể nội. Nên dù gã không làm gì thì cũng như không ngừng tu luyện, từ từ để thăng tu vi. Vốn tốc độ luyện hóa mảnh vỡ diệu thụ này ít nhất hơn 10 năm mới xong. Nhưng 2 ngày tu luyện khiến nhục thân so với khi trước thì khí huyết, chân nguyên càng cao cường, tốc độ luyện hóa mảnh vỡ diệu thụ nhanh hơn hẳn. Thiên cấp đỉnh giai thuật pháp, không hổ là thiên cấp đỉnh giai thuật pháp. Có nhiều lợi ích như thế thì tiếp đây, Ngụy Tác khẳng định sẽ bỏ công tu luyện. Trừ ra còn một lợi ích nữa khiến Ngụy Tác toát mồ hôi. Nhục thân khí huyết được tăng cường, dương nguyên tất nhiên tăng theo, càng tu luyện thì dương nguyên càng lúc càng sung mãn. Song tu với Nam Cung Vũ Tinh Cơ Nhã có khác gì cử mãng, giao long đối phó nữ tu, hai người khẳng định càng lúc càng không chịu nổi. Xem ra sau này không cần linh dược tăng cường dương nữa mà cần tìm linh dược tăng cường âm nguyên. Hơi toát mồ hôi, Ngụy Tác cười hắc hắc thập phần nham nhở, đoạn thân ảnh loáng lên nhảy vào tính thất nhét sướng dược quán vào ngực áo. Gã lại đi một vòng quanh mấy gian tính thất. Lệ cung chủ, đã đến thời gian ước định y có đến không? Trong một đại điện trên tường vẽ đầy hình thượng cổ man thú có 4 tu sĩ ngồi trên ghế. Tay ghế đúc từ hắc sắc tinh kim này đều hình đầu thú hung dữ, phát ra thiết huyết khí tức. 4 tu sĩ là một hoàng bào tu sĩ đầu trọc, một hôi y tu sĩ mặt ngựa, một thanh y mỹ phụ thanh tú, cùng một mỹ nam tử mặt lưu kim pháp y, mày kiếm mắt sao. Đương nhiên là linh thú cung cung chủ Lệ Nhược Hải, pháp hoa chân nhân Thái Khuê, đôi kim đan phu phụ Kỳ Long Sơn và Thanh Bình. Tại hạ thấy y không phải kẻ nuốt lời, hơn nữa dù y thu lời mà không giữ lời thì linh thú cung sẽ có cách tìm ra. Lệ Nhược Hải nhìn Kỳ Long Sơn, thần sắc thập phần bình thản. Vừa dứt lời, một đạo ngân quang tòng từ ngoài điện bắn vào, là một con ngân sắc viên hầu chỉ cỡ nắm tay, lưng có hai cái cánh thịt nhỏ xíu. Chi chi. Đôi mắt đen láy của ngân sắc viên hầu cực kỳ thông linh, vừa kêu chi chi vừa khoa chân múa tay với Lệ Nhược Hải. Y đến rồi. Lệ Nhược Hải mỉm cười trực tiếp đứng dậy. Y không muốn vào mà muốn chúng ta ra ngoài cùng xuất phát. Y quá cẩn thận. Lệ Nhược Hải nói vậy, Kỳ Long Sơn đứng dậy bực bội hầm hừ. Y không vào Linh Thú Cung, lẽ nào sợ chúng ta đối phó? Y chưa hợp tác với chúng ta, cẩn thận cũng là bình thường. Y càng cẩn thận thì chuyến này với chúng ta đương nhiên càng an toàn. Hình như y ăn oán phân minh vô cùng, chúng ta không cần lấy lòng nhưng cứ khách khách khí khí với y là được. Thanh Bình vội khuyên Kỳ Long Sơn. Thanh Bình đạo hữu nói đúng, đi thôi. Pháp Hoa chân nhân từng bị Ngụy Tác trấn nhiếp gật đầu theo Lệ Nhược Hải ra ngoài điện. Bốn người không ngờ là ở ngoài sơn môn Linh Thú Cung, Ngụy Tác đang thầm cảm thán đúng là vô tình lại ở đây. Linh Thú Cung ở phía đông Vạn Thọ Thành, chiếm một tư ngôi thành quang hoa trắng xóa bao phủ sơn môn. Cách quang hoa 200 trượng là cấm khu. Ngụy Tác đang đứng ngoài cấm khu, sau lưng gã là một con man thú như gian phòng đang thong thả đi về phía Linh Thú Cung. Đỉnh đầu man thú này có một chiếc sừng trắng duy nhất, toàn thân xanh biếc trông như con tê giác một sừng nhưng trên mình vằn vện sóng nước. Man thú này là ngũ cấp cao giai thủy hệ yêu thú Thủy Văn Thanh Ngưu. Lưng Thủy Văn Thanh Ngưu đặt yên phủ ra, một nữ tu diễm lệ mặc váy ngắn bằng kim loại cưới lên. Kim giáp của nữ tu diễm lệ này chỉ che kín hai ngọn núi trước ngực, còn tay cùng vòng eo, lưng đều lộ hết làn da trắng muốt. Phía dưới là cái váy da đen không thể ngắn hơn, hai cái chân trắng ngần lắc lư. Tâm Hữu Lan, nữ tu bốc lửa vấn tóc, dung mạo xuất chúng này rõ ràng là người của Linh Thú Cung năm xưa, tạo cho Ngụy Tác ấn tượng rất sâu. Dung mạo và cách ăn mặc của nàng ta không khác gì mấy năm trước, vẫn nóng bỏng mắt. Thủy Văn Thanh Ngưu nàng ta cưới so với mấy năm trước đã to hơn, mắt thoáng có màu trắng, khí tức hơn xa ngũ cấp cao giai yêu thú, khẳng định đã tiến giai. Tâm Hữu Lan đã đạt tu vi phân niệm tam trọng, tốc độ tu luyện đích xác không chậm. Lúc đến Vạn Thọ Thành, Ngụy Tác còn nghĩ không biết có gặp mỹ nữ tu sĩ này không, giờ vô tình gặp mặt thì gã vừa cảm thán vừa không nén được đưa mắt nhìn. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 483. Chẳng lẽ là y? Chỉ nhìn là nhận ra vấn đề. Ngụy Tác gặp người quen cũ nên nhìn xem có thay đổi gì, chỗ nào nhỏ đi, chỗ nào không lớn lên chăng? Nhưng Ngụy Tác không phải hạng đẹp trai kinh thiên động địa, Tâm Hữu Lan đương nhiên không nhớ gã là ai, thường thì gã lại kín tiếng, không muốn tu sĩ khác chú ý, luôn phổ thông thanh sắc pháp y, linh khí cũng được tiềm ẩn quyết thu liếm lại, trông không khác gì phân niệm kỳ tán tu. Vạn Thọ Thành có ai dám thẳng thừng nhìn Tâm Hữu Lan như thế? Bên giờ mới là ngoài sơn môn Linh Thú Cung, tặc tử đó có vẻ nhìn thỏa thuê. Lẽ nào tưởng bản cô nương đến đây dự thi sắc đẹp, mặc thế này cho ngươi nhìn? Tâm Hữu Lan thầm cười lạnh, ngoài mặt càng dịu dàng. Đạo hữu, nhìn tiểu nữ vì thấy tiểu nữ xinh đẹp sao? Hả? Thấy Tâm Hữu Lan cười mỉm nhìn mình, Ngụy Tác ra vẻ tỉnh ngộ, dù không dùng dịch dung đan thì tu vi của gã thế này, nàng ta không bao giờ liên tưởng đến tu sĩ vô tình gặp ở Lạc Nguyệt Thành mấy năm trước. Lúc ấy Ngụy Tác nhận ra Tâm Hữu Lan ăn vận như thế là cố ý để nam tu hiếu sắc nhìn rồi thừa cơ gây sự, dù gì nàng ta cũng là thân truyền đệ tử của Linh Thú Cung cung chủ nên không thiệt được, thậm chí có thêm kinh nghiệm đấu pháp.

Rõ ràng thành trì này quanh năm ít mưa, độn quang bắn ra giấy lên gió lúc, nơi nào cũng thấy cảnh cát bay đá chạy, cát bụi mịt mù. Hơn 20 tu sĩ mặc xích hồng sắc pháp y trông coi truyền tống pháp trận, đứng đầu là một lão giả râu quai nón mặt vuông, tu vi phân niệm cảnh ngũ trọng, tướng mạo thập phần uy nghiêm. Tình hình cực kỳ hỗn loạn, một quang lão giả râu quai nón mặt xích hồng sắc pháp y lói lên tế xuất bạch sắc tinh trụ. Tinh trụ cao bằng thân người, lớn cỡ bắp đùi người lớn, có khắc bốn phù văn voi thần. Tu vi phân niệm cảnh tam trọng trở lên đi trước. Thử bằng chính tinh trụ này, ai tu vi phân niệm cảnh tam trọng trở lên được vào truyền tống pháp trận. Tế xuất bạch sắc tinh trụ, lão giả tướng mạo uy nghiêm gầm lên. Vì sao tu vi phân niệm cảnh tam trọng trở lên được đi trước? Bọn ta đến trước, vì sao phải nhường? Lão giả dứt lời, nhiều tu sĩ xôn xao. Tình thế nguy cấp, tu vi càng cao càng hữu dụng. Thú triều không phải trong chốc lát, đi chậm hơn vẫn có thể săn yêu thú, đối với tu sĩ tu vi thấp thì càng an toàn. Hiện giờ tình hình đặc biệt, liên quan đến tính mệnh vô số đạo hữu, ai gây loạn là đối địch với tứ tượng môn. Hôm nay không giết được thì tứ tượng môn sau này cũng sẽ truy sát. Nhưng lão giả tướng mạo uy nghiêm dấy lên khí tức, ngữ khí cực kỳ băng hẳn nói liền ba câu. Ba câu này đầy sát ý, mọi tu sĩ đang ồn ào đều yên tĩnh lại. Nhiều tu sĩ không dườm lời lướt đến dồn chân nguyên vào bạch sắc tinh trụ. Mỗi làn chân nguyên dồn vào, bạch sắc tinh trụ dựng lên với mức độ khác nhau. Cái gì thiên không ngoài hoàng đạo thành nứt một vết. Cùng lúc ở ngoài một truyền tống pháp trận khác trong thành, bốn nam một nữ tỏ vẻ kinh ngạc nhìn thành trì hỗn loạn. Là Ngụy Tác và bọn Lệ Nhược Hải. Trong năm người trừ danh khí của Pháp Hoa chân nhân hơi kém thì Ngụy Tác, Lệ Nhược Hải và phu phụ Kỳ Long Sơn Thanh Bình hiện tại đều vang danh thiên huyền đại lục Nam Bộ. Nhưng tuyệt đại đa số tu sĩ thường chỉ nghe đến tên họ chứ chưa thấy mặt. Dọc đường liên tục kích phát đỉnh cấp hộ thần cổ phù, không ngừng đi qua nhiều truyền tống pháp trận, có tu sĩ nhận ra bọn Ngụy Tác bất phàm nhưng thoáng sau đã mất tung tích, không biết bọn gã đi đâu. Lệ Nhược Hải và bọn Kỳ Long Sơn đã tính toán xong, đi thẳng từ thành trì này sang thành trì khác, chỉ mấy không đầy nửa ngày là tới Tứ Tượng Thành ở Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ. Tứ Tượng Thành ở rìa Tây Thiên Huyền Đại Lục, trung chuyển ở Giáp Long Thành là tới Thái Tố Thành. Đến Thái Tố Thành rồi thì có thể vượt thiên không ra man hoang hoang nguyên đến Thanh Thành Tư. Mọi thành trì dọc đường là đẹp nhất Thiên Huyền Đại Lục Trung Bộ, nhiều thành trì phong cảnh đẹp đẽ, tiên khí liễu nhiễu, nhưng càng đi về phía Bắc, người càng thưa thớt, hoàn cảnh càng lúc càng hoang vu hiểm ác, tu sĩ chi thành thưa dần. Phong cảnh đượm vẻ cùng sơn ác thủy. Tứ Tượng Thành vốn tạo cho bọn Ngụy Tác cảm giác vô cùng lộn xộn, nhưng không ngờ khi vừa từ truyền tống pháp trận hiện thân ở thành trì này thì tất cả đã loạn lên như ong vỡ tổ. Không cần nghe ngóng, chỉ qua việc các tu sĩ kinh hô và bàn luận là Ngụy Tác và bọn Lệ Nhược Hải giã nghe được một tin tức kinh nhân. Hoàng đạo thành cách Tứ Tượng Thành chỉ một Giáp Long Thành, thiên không lại nứt một vết. Cách đó không lâu, thiên không ở Thiên Dưỡng Thành và U Hàn Thành tại cực bắc Thiên Huyền Đại Lục vừa nứt, giờ Hoàng đạo thành lại cũng vậy. Cộng thêm vết này, thiên không chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi đã nứt liền ba chỗ, tin tức này thật quá kinh nhân. Lệ cung chủ, Ngụy đạo hữu, Pháp Hoa chân nhân, các vị thấy thiên không nứt thế nào, có xính vào không hay là cứ đến Thái Tố Thành? Thấy cảnh binh hoang mã loạn, Kỳ Long Sơn và Thanh Bình nhìn nhau, không nén được hỏi bọn Ngụy Tác. Có vẻ cả hai muốn xem tình hình thế nào. Ngụy đạo hữu thấy thế nào? Lệ Nhược Hải nhìn Ngụy Tác. Vừa hay gặp lúc thiên không có vết nứt, lại nứt liên tục thì thật đáng lo, chắc sẽ có nhiều cao giai tu sĩ của Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ đổ đến. Tu sĩ của tông môn Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ khẳng định đã có nghiên cứu về thiên không. Chúng ta đến đó chưa biết chừng sẽ nghe ngóng được tin tức hữu dụng. Ngụy Tác liếc Lệ Nhược Hải. Nếu hỏi mố, tất nhiên mố tán thành. Mố thấy nên qua xem, thuận tiện nghe ngóng tin tức về thiên không. Pháp Hoa chân nhân gật đầu. Vậy thì chúng ta đến Hoàng Đạo Thành đã. Lệ Nhược Hải gật đầu, tất cả không dườm lời, trực tiếp đi đến truyền tống pháp trận có hơn nhìn tu sĩ tụ tập. Truyền tống pháp trận đó nối với Quy Chân Thành, từ Quy Chân Thành chỉ cần qua một truyền tống pháp trận nữa là đến Hoàng Đạo Thành. Đến ngoài truyền tống pháp trận, Lệ Nhược Hải phát thần thức, uy áp kinh nhân bừng lên. Nhất thời, tu sĩ quanh y đều biến sắc, chưa ra lối đi như thông đạo. Chỉ nguyên thần thức uy áp cũng khiến họ nhận ra y là Kim Đan kỳ đại tu sĩ. Tiền bối, chưa đến truyền tống pháp trận, lão giả uy nghiêm mặc xích hồng sắc pháp y đã chú ý đến Lệ Nhược Hải và bọn Ngụy Tác, tỏ vẻ kính sợ. Bọn mố muốn đến Hoàng Đạo Thành, đây là bằng hữu của mố, mong đạo hữu giúp đỡ. Lệ Nhược Hải không muốn để lộ thân phận, nói đoạn cũng bọn Ngụy Tác vào truyền tống pháp trận. Chư vị tiền bối, mời. Lão giả uy nghiêm không dám chậm trễ bảo hai tu sĩ phụ trách kích phát truyền tống pháp trận. Hai tu sĩ cũng mặc xích hồng sắc pháp y thực hiện ngay. Mau lên. Vết nước ngoài Hoàng Đạo Thành không bé hơn ở U Hàn Thành. Nghe nói có không ít ngũ cấp, lục cấp yêu thú hiện thân, đến đó sẽ nguy hiểm. Ngươi biết cái gì? Hoàng Đạo Thành gần Quy Chân Thành nhất, Hoàng Đạo Thành mà bị yêu thú nuốt chửng thì cự ly vạn dặm này chả là gì với chúng cả. Quy Chân Thành cũng sẽ tai ương. Trong truyền tống pháp trận lóe sáng linh quang, bọn Ngụy Tác vừa xuất hiện trong Quy Chân Thành đã cảm giác như đang ở trong một nồi cháo bỏng dãy. Tiếng ồn ào vọng vào tai, chỗ nào cũng là thân ảnh. Quy Chân Thành gần Hoàng Đạo Thành nhất, hỗn loạn hơn Tứ Tượng Thành. Quy Chân Thành không nằm trong kế hoạch của bọn Lệ Nhược Hải nên không ai hiểu gì về nó. Nhìn theo hướng nhiều tu sĩ dồn về, Ngụy Tác và bọn Lệ Nhược Hải không cần hỏi cũng biết là truyền tống pháp trận thông đến Hoàng Đạo Thành. Kim Đan tu sĩ, Ngọc Chỉ chân nhân của Quy Chân Tông. Một đạo bạch sắc độn quang đột nhiên từ trong thành với khí thế kinh nhân dâng lên, tích sau đã đến truyền tống pháp trận. Nhưng tu sĩ đang tranh nhau vào truyền tống pháp trận đều không dám mặc cho người này vào trước. Tu vi Kim Đan nhất trọng, bạch sắc độn quang bay lên, Ngụy Tác nhìn rõ là một trung niên đạo sĩ thanh tú đội mũ ngọc, bạch sắc linh khí ngưng thành một chiếc ao nhỏ. Cách xa nên Kim Đan tu sĩ đó đáp xuống là không nhìn thấy. Chát, chỉ một hai tích tắc, tiếng nổ vang vọng từ truyền tống pháp trận vọng ra, hình như nơi đó sáng lên. Không xong, truyền tống pháp trận bị hủy rồi. Là loại gì trùng chuyên môn phá hoại truyền tống pháp trận? Cẩn thận với truyền tống pháp trận khác. Ngọc Chỉ chân nhân, tiếng kinh hô và kêu ré không ngừng vang lên. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 485. Tăng viện là Kim Đan tu sĩ. Ai nhỉ, có vẻ không phải tu sĩ quanh đây. Quanh truyền tống pháp trận cực kỳ hỗn loạn, Lệ Nhược Hải lại phát ra thần thức uy áp khiến các tu sĩ biết y là Kim Đan tu sĩ mới đến được trước pháp trận. Nhìn rõ cảnh tượng, Ngụy Tác thầm hít một hơi lạnh. Truyền tống pháp trận trừ linh quang tắt hết thì không có gì tổn thương, nhưng quanh bó rải rác mảnh pháp y và huyết nhục. Mảnh pháp y này rõ ràng là của Kim Đan tu sĩ Ngọc Trì chân nhân. Hiển nhiên lúc truyền tống pháp trận tổn hại, Ngọc Trì chân nhân đang ở trong. Truyền tống pháp trận xuất hiện phá tổn, truyền tống thông đạo sụp đổ thì cũng có thể an toàn, nhưng không truyền tống được hoặc bị truyền tống đến một nơi nào đó, cũng có thể bị không gian chi lực cuồng loạn giết chết. Ngọc Trì chân nhân quả thật xui xẻo, bị mất mạng trong truyền tống thông đạo. Một Kim Đan tu sĩ chỉ trong tích tắc là mất mạng trong truyền tống pháp trận, đích xác khiến người ta sợ hãi.

một toán đông. Lệ Nhược Hải và phu phụ Kỳ Long Sơn, Pháp Hoa chân nhân hơi ngẩn ra. Ly Hỏa Phẳng có độn tốc gấp mấy phi độn pháp bảo bình thường, họ đã bỏ xa những tu sĩ cùng rời quy chân thành, cả tu sĩ phân niệm cảnh cũng ít nhất gần canh giờ nữa mới tới được đây, nhìn lên không thì họ không thấy gì. Thoáng sau trước mặt có một đám mây đen bay về phía bọn Ngụy Tác. Đám mây cao mấy trăm trượng độ, dài mười mấy dặm, không do tự nhiên hình thành. Mục lực của y nhìn xa hư thế, chắc là dùng linh dược để thăng mục lực. Bọn Lệ Nhược Hải tỏ vẻ ngưng trọng, đều dấy lên ý nghĩ này. Mau nhìn kìa. Đột nhiên Thanh Bình chỉ tới hô khẽ. Trong đám mây thoáng ánh lên quang hoa, quá xa nên không thấy rõ màu gì. Độn quang của tu sĩ, chắc có tu sĩ và yêu thú đồng thủ. Ngụy Tắc nhíu mày bảo. Lẽ nào đám mây này là do yêu thú hình thành? Thật ra có bao nhiêu yêu thú? Pháp Hoa chân nhân kinh hãi nói. Đã đến đây thì không thể bỏ chạy, qua xem đã rồi tính. Kỳ Long Sơn tỏ vẻ cả quyết. Chư vị đạo hữu thấy thế nào? Xem đã rồi tính, chúng ta có ngần này người, không địch nổi thì thoát thân chắc không thành vấn đề. Lệ Nhược Hải nhạt giọng. Ngụy Tắc vung tay, Ly Hỏa Phẳng xẹp tới. Đám mây đang ập tới phía Ngụy Tắc, chỉ không đầy nửa tuần hương là đã ở trước mặt bọn gã. Cuồng phong gào rú, sát khí kinh nhân ngút trời. Nhìn xa đám mây màu vàng xám, nhưng đến gần thì không phải mây mù gì hết, mà là một luồng hôi hoàng sắc cuồng phong. Cát bay đá chạy, vô số cát vàng và cành khô bị thổi tung trong cuồng phong ngút trời là một làn gió xám đường kính chừng 2-3 trượng. Trong làn gió là yêu thú trông như chim thứ chọc đầu, có bốn ngọn chảo, thân thể màu xám đen nhưng chảo màu xanh. Từng làn gió xoáy bao quanh yêu thú, hình thành nhiều dải gió xám nhạt. Phong hoàng tứ túc thứ, ngũ cấp đê giai yêu thú. Nhiều thế hà. Nhìn rõ Thanh Bình mặc kệ có mặt Lệ Nhược Hải là cao thủ giám định, không nén được kinh hô. Khó trách Thanh Bình vì số lượng yêu thú trong cuồng phong quá kinh nhân, chắc phải hơn vạn con. Thanh bạch sắc linh quang đang trong vòng vây công của yêu thú. Từ xa nhìn lại như có vô số quả cầu da xám lơ lửng ngoài thanh bạch sắc linh quang, liên tục từ bốn phương tám hướng va vào. Trong quả cầu da còn có thanh sắc phong nhận chút như mưa đổ. Thanh bạch sắc linh quang tránh né trong làn gió xám, tiếng nhạc đặc biệt không ngừng từ trong linh quang vang lên. Phong hoàng tứ túc thứ liên tục áp sát thanh bạch sắc linh quang, đột nhiên cuồng tính đại phát. Không nhận rõ địch thủ mà quay sang phát động công kích, nhưng con phong hoàng tứ túc thứ khác. Người này đang dùng mê thú giác, chắc là tu sĩ ảo thú tông. Nghe tiếng nhạc đặc biệt cùng với nhìn rõ cảnh tượng, Lệ Nhược Hải nói khẽ. Ảo thú tông. Ngụy Tắc nhíu mày, tông môn ở Thiên Huyền Đại Lục nổi danh về nô thú nhất là Linh Thú Cung và ảo thú tông. Ảng Thú Tông cũng là đại tông môn tại Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ, có mấy kim đan tu sĩ, thực lực còn hơn cả Linh Thú Cung, thuộc hàng không dễ trêu vào. Bất quá thanh bạch sắc linh quang tuy tả xung hữu đột trong cuồng phong nhưng không thể thoát được, chỉ bằng mê thú sắc mà Lệ Nhược Hải nói đến chật vật chống cự, lâu dần khó lòng thoát chết. Ngụy đạo hữu, chúng ta cứ xếp chóc thoải mái, giải quyết chỗ yêu thú này cứu tu sĩ đó để hỏi han được chăng? Đoán được thân phận của tu sĩ trong cuồng phong, Lệ Nhược Hải nhìn Ngụy Tác hỏi. Ha ha, chúng ta không muốn giải quyết yêu thú thì chúng cũng sẽ giải quyết chúng ta. Hà huống yêu thú này đáng giá không ít tinh thạch, bình thường muốn bắt cũng khó, giờ gặp thì đương nhiên không để lỡ. Ngụy Tắc cười ha hả, tế xuất phi kiếm cánh cửa. Chuyến đi Thanh Thành Tư này thật ra là vì Thanh Tư Đằng để tu thành thêm hai linh căn, chuẩn bị cho tu luyện tiên căn ngũ mật. Dùng phi kiếm cánh cửa sẽ hình thành kim linh căn nên gã tất nhiên không hiểm dùng nhiều. Đạo hữu, phi kiếm này đặc biệt quá. Thấy Ngụy Tắc tế xuất phi kiếm cánh cửa, Lệ Nhược Hải không nén được mỉm cười, vận chân nguyên quát to. có phải đạo hữu Ảo Thú Tông? Tại hạ Dư Bất Cơ, tu sĩ Ảo Thú Tông. Nghe tiếng Lệ Nhược Hải, trong thanh bạch sắc linh quang vang lên tiếng kinh hỉ cực độ. Giọng nói nghe hơi chói, chắc chưa nhiều tuổi. Lệ Nhược Hải dứt lời, tu sĩ trong thanh bạch sắc linh quang chưa kịp nói thêm thì nhiều phong hoàng tứ túc thứ đã nhắm vào Lệ Nhược Hải và bọn ngụy tác. Lệ Nhược Hải cười nhạt, tế xuất pháp bảo hình chiếc khăn tay trắng. Cái khăn tay này khảm không ít ngọc thạch và pháp châu, thập phần tinh mỹ, được Lệ Nhược Hải dồn thanh hoàng sắc chân nguyên vào thì rực bạch quang, hình thành một quang cháo bao trùm ly hỏa phảng. Cùng lúc, pháp hoa chân nhân phất tay, tế xuất một món pháp bảo hình Phật châu thủ liên chân nguyên dồn vào, pháp bảo sáng lên 16 hoàng sắc linh quang cỡ một trượng. Lơ lửng trong bạch sắc linh quang quang cháo như 16 thuấn bài quay tít quanh ly hỏa phảng. Ngụy tác không thu ly hỏa phảng, vỗ lên nạp bảo nang, hắc quang lói lên thả hắc minh cốt quân ra. Gã lấy ra kim sắc pháp bảo có thể kích phát sư tử đầu thiểm điện. Ầm! Phong hoàng tứ túc thứ đi đầu cách ly hỏa phảng gần 500 trượng thì ngụy tác kích phát kim sắc pháp bảo, kim sắc lôi quang trụ chuẩn xác đánh cho yêu thứ bay đầu đen xì rơi xuống. Thần thức của y còn hơn cả tu sĩ kim đan tứ trọng. Lệ Nhược Hải và bọn Kỳ Long Sơn hơi lanh cả cõi lòng. Rõ ràng đòn này của ngụy tác là dùng thần thức xác định tinh chuẩn. Công kích ở cự ly này thì Lệ Nhược Hải cũng chào thua. Vù! Kim sắc pháp bảo kích phát, trước mặt ngụy tác nổ vang, phi kiếm cánh cửa hóa thành kim hoàng lưỡng sắc quang hoa bắn ra. Chát, chát, chát, chát. Như vỗ lên quả bóng ra, phong hoàng tứ túc thứ cha đường đều bị phi kiếm chém văng. Cũng may số lượng yêu thú nhiều thế, nếu chỉ mấy trăm con thì đã bị mình y giết hết rồi, chúng ta sẽ biến thành hôi của. Thanh Bình không nén được thầm nghĩ. Nhưng chưa hết, phập, thanh hắc sắc quang hoa bắn đi mấy trăm trượng. Ngụy tác đồng thời phát ra huyền sát dược trào, kim sắc pháp bảo và phi kiếm cánh cửa, mỗi lần hạ được một con phong hoàng tứ túc thứ là gã lại nhanh chóng hút về, chỉ tích tắc sau là gã chụp được mười mấy con. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 487. Thần dữ của phạm vi công kích của phong hoàng tứ túc thứ chừng trăm trượng. Ngụy tác từ rất xa công kích phong hoàng tứ túc thứ, giết chúng dễ dàng như thái rau. Đấy là gã còn cố ý nương tay, không đồng dụng trường hà thao thiên quyển. Uy lực của trường hà thao thiên quyển quá lớn, rất có thể đánh nát đàn yêu thú. Số yêu thú này đối với ngụy tác rất hữu dụng, có thể để nuôi dưỡng phệ tâm trùng và diệt tiên đằng. Theo kinh nghiệm, phệ tâm trùng thanh toán yêu thú hệ nào thì sẽ tiến giai thiên phú dị năng hệ đó. Bình thường gã muốn tìm ngần này ngũ cấp phong hệ yêu thú rất khó, hiện tại đương nhiên như thần dữ của, không chịu lãng phí. Bất quá phong hoàng tứ túc thứ đều liều mạng, thoáng sau ở tới dày đặc, vây kín mít ly hỏa phảng. Nếu 5-6 tu sĩ bị số lượng phong hoàng tứ túc thứ như thế vây kín, e rằng đã xám xịt mặt mày, chỉ muốn chạy cho nhanh. Nhưng trên ly hỏa phảng đều là những nhân vật thượng đẳng. Lệ Nhược Hải phất tay, hắc sắc quang hoa bắn ra. Hắc sắc quang hoa là một sợi xích hơn 10 trượng, lớn cỡ cánh tay người lớn, một đầu là hình khô lâu xà đầu. Mỗi đốt xích lại có nhiều phù văn đặc biệt lưu động. Sợi xích vừa xuất hiện là phong hoàng tứ túc thứ bay khắp trời, chạm phải liền kêu vang, mất sức chống cự, rơi thẳng xuống đất. Tốc độ giết phong hoàng tứ túc thứ hoàn toàn không kém phi kiếm cánh cửa. Pháp hoa chân nhân tế xuất một món pháp bảo kim sắc trường sinh quả. Pháp bảo này là thuấn di pháp bảo, mỗi lần kim quang lói lên là có một con phong hoàng tứ túc thứ rớt xuống. Kỳ Long Sơn và Thanh Bình cùng lấy ra bích lam sắc trường kiếm. Hai thanh trường kiếm đều lấp lánh thủy quang, bên trong lưu động mấy quang phù hình vuông tông như phù lục, rất đặc biệt. Hai thanh trường kiếm rõ ràng đều là thuật pháp ngưng thành, được Kỳ Long Sơn và Thanh Bình điều khiển thì không khác gì phi kiếm thật sự, tùy tâm sở dục, bay lượn trên không trung, linh hoạt vô cùng. Mỗi lần hạ được 5, 6 con phong hoàng tứ túc thứ, uy năng thủy kiếm tổn hao gần hết, hóa thành hơi nước tan đi, hai người lại ngưng tụ ra thủy kiếm tương tự. 16 giải sáng do Pháp Hoa chân nhân dùng Phật Châu Thủ Liên hóa thành đã bọc lấy bạch sắc linh quang quang cháo của Lệ Nhược Hải, ngăn đón hộ bạch sắc linh quang quang cháo không ít phong nhận. Hắc cốt minh quân cũng chủ yếu phòng thủ, phong hoàng tứ túc thứ nào đến gần bạch sắc linh quang quang cháo là bị hắc sắc quang trụ đánh trúng. Nhất thời, phong hoàng tứ túc thứ không mảy may uy hiếp đến bọn Ngụy Tác mà rơi xuống như mưa. Xem ra có thêm bằng hữu tu vi cao mới được. Ngụy Tác không nén được thầm cảm khái. Nếu chỉ một mình gã mà đối diện ngần này phong hoàng tứ túc thứ thì chắc rất cật lực. Hơn 100 con nhất tề phát động thuật pháp oanh kích thì thật khó chống, chỉ đành du đấu, bị vây khốn thì lành ít dữ nhiều. Phong hoàng tứ túc thứ đến gần là bị giết. Dù ở trong đàn phong hoàng tứ túc thứ như cả bốn đều thoải mái như đang du sơn ngoạn thủy. Chỉ tích tắc sau, Ngụy Tác đã bắt được hơn 70 con phong hoàng tứ túc thứ. Thế như trẻ tre, ly hỏa phẳng lao đến trước thanh bạch sắc quang hoa. Trong làn thanh bạch sắc linh quang, một bạch diện tu sĩ trẻ tuổi mặc tử sắc pháp y trông có vẻ hơi gầy, đầu tóc tít lại thành từng lọn nhỏ, tai đeo vòng vàng cách ăn vẫn khác hẳn tu sĩ thiên huyền đại lục Nam Bộ. Thanh bạch sắc linh quang từ một cái đĩa bằng xương dưới chân y phát ra. Tay y cầm một chiếc sừng châu xích hồng sắc, thai thể pháp bảo này có phù văn đặc biệt kêu lên ô ô. Thấy bọn Ngụy Tác như du sơn ngoạn thủy cực kỳ dễ dàng giết yêu thú, tu sĩ này tỏ rõ thần sắc kinh hãi. Sát sinh chấn thú liên. Tiền bối là linh thú cung Lệ cung chủ. Thấy sợi xây xích màu đen của Lệ Nhược Hải, tu sĩ này hít một hơi lạnh. Mố là Lệ Nhược Hải đảo hữu vào đây đắc. Lệ Nhược Hải gật đầu. Tu sĩ đó như chỉ chờ chế, lướt lên ly hỏa phảng. Vãn bối dư bất cơ, tam đệ tử của Ảo Thú Tông tông chủ Lý Nguyên Kỳ, đa tạ chư vị tiền bối cứu giúp. Lên ly hỏa phảng, bạch diện tu sĩ trẻ tuổi hành lễ, nói với Lệ Nhược Hải và bọn Ngụy Tác. Bất tất đa lễ. Lệ Nhược Hải bình tĩnh như thường hỏi. Nơi này sao lại có số lượng yêu thú kinh nhân thế hả? Tiền bối biết việc thiên không ngoài hoàng đạo thành đã nứt. Tu sĩ trẻ tuổi thở dốc, lấy ra mấy viên đan dược bổ sung chân nguyên nuốt chửng. Bọn mỗ đến Quy Chân Thành, nghe nói thiên không ở Hoàng Đạo Thành bị nứt, truyền tống pháp trận của Quy Chân Thành tổn hại, nên mới đến Hoàng Đạo Thành. Lệ Nhược Hải giật giật chân mày. Lẽ nào các hạ từ Hoàng Đạo Thành đến? Hoàng Đạo Thành thế nào rồi? Tại hạ đang ở hoang nguyên giữa Hoàng Đạo Thành và Thủy Di Thành rèn luyện, nhận được tin thì đến ngay. Bạch diện tu sĩ trẻ tuổi dư bất cơ hít sâu một hơi, thần sắc kinh hãi trong mắt không hề giảm đi, vì bọn Ngụy Tác vẫn luôn chân luôn tay, săn phong hoàng tứ túc thứ như hái quả, nhất là Ngụy Tác. Trong lúc nói mấy câu này, dư bất cơ thấy gã cho hơn 40 con phong hoàng tứ túc thứ vào túi. Tuy linh khí của bọn gã không hiển lộ nhưng thần thông này đủ cho y nhận ra họ đều là kim đan đại tu sĩ. Hoàng đạo thành thế nào thì tại hạ không biết. Hít sâu một hơi, dư bất cơ tiếp lời. Lúc đến gần hoàng đạo thành, vết nước thiên không chưa được vá, trong vòng mấy nghìn dặm quanh đó đều là tu sĩ và yêu thú hỗn chiến. Số lượng yêu thú thập phần kinh nhân. Tại hạ bị một con lục cấp trung giai yêu thú nhắm vào, chạy trốn hơn 2.000 dặm mới thoát được. Kết quả vòng lại hoàng đạo thành thì gặp phải một đàn yêu thú. Độn tốc của chúng không kém tại hạ, biết không thoát nên tại hạ đành cổ chạy về phía Ảo Chân Thành, hy vọng gặp được đạo hữu khác. Bất quá vãn bối coi như may mắn, số lượng yêu thú này quá kinh nhân, nếu không gặp chư vị tiền bối, dù gặp tu sĩ Ảo Chân Thành thì cũng khó thoát. Lúc bọn mỗ đến, pháp trận nối Thủy Di Thành và Hoàng Đạo Thành đã bị phá hoại. Lệ Nhược Hải hơi nhíu mày. Theo ngươi, Hoàng Đạo Thành giữ được không? Lúc vãn bối đến, các tu sĩ đều dốc sức, không phong tỏa được vết nước thiên không. Hoàng Đạo Thành khó giữ. Chư Bất Cơ nhăn nhó. Lần này bọn mỗ đến Hoàng Đạo Thành chủ yếu muốn xem vết nước thiên không thật ra là việc gì. Thiên không trong mười mấy ngày nước liền ba vết, Ảo Thú Tông chắc cũng có lưu ý về thiên không. Lệ Nhược Hải hơi trầm ngâm hỏi. Thiên không uy năng huyền ảo khó dò, không thể nhìn ra biến hóa. Ảo Thú Cung không tìm ra, nhưng trước đó đã được Bắc Minh Tông nhắc nhở rằng thiên không có thể sẽ nứt thêm. Chư Bất Cơ nhìn Lệ Nhược Hải đáp. Tiền bối Bắc Minh Tông tu vi cao tuyệt rất đông, tích lũy mấy nghìn năm thì có thể nghiên cứu được đôi chút huyền diệu của thiên không. Hiện tại Hoàng Đạo Thành như thế, tông môn như Bắc Minh Tông chắc sẽ có đại tu sĩ tới, nên qua nghe ngóng, Lệ Cung Chủ có khi sẽ nghe ngóng được tin gì chăng? Chư Bất Cơ bổ sung. Ngụy đạo hữu, yêu thú này hữu dụng với đạo hữu. Kỳ Long Sơn và Thanh Bình dở khóc dở cười với Ngụy Tác. Ngụy Tác như thể liều mạng tranh cướp tiền, cho rằng nhặt phong hoàng tứ túc thứ không đủ nha, thả cả Pháp Vương Thái Điệp và Phệ Tâm Trùng ra, có thêm hai yêu thú hợp tác thì càng tiện. Pháp Vương Thái Điệp có thể dùng chất nhầy hút phong hoàng tứ túc thứ đã bị giết về. Yêu thú này có thể dùng để nuôi dưỡng Phệ Tâm Trùng. Nếu các vị đạo hữu thấy vô dụng thì để nhục thân yêu thú cho mỗ, yêu đan thì về chư vị đạo hữu. Ngụy Tác không hề khách khí cười ha hà. Số yêu thú này đúng là vô dụng với bọn mỗ, nếu hữu dụng với đạo hữu thì cứ lấy, chút yêu đan này có là gì. Kỳ Long Sơn và Thanh Bình giúp Ngụy Tác thu nhặt ta yêu thú. Đối với kim đan tu sĩ, thường thì không thiếu linh thạch, cái thiếu chỉ là nguyên liệu và linh dược cho hữu dụng tu luyện. Ngũ cấp đê giai yêu thú với mọi tu sĩ đều là tài phú, nhưng đối với kim đan tu sĩ thì đẳng cấp quá thấp, cùng lắm bán được chút linh thạch. Kỳ Long Sơn và Thanh Bình đối thoại, thấy Ngụy Tác sáng mắt, tỏ vẻ càng nhiều càng tốt. Pháp Hoa Chân Nhân và Lệ Nhược Hải mỉm cười, lấy hết phong hoàng tứ túc thứ xếp chết cho gã. Trước mặt gã là một đống phong hoàng tứ túc thứ. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 488. Đế Vương Hắc Sao, Hỏa Vũ Vân Hạ. Chả trách tu sĩ Tứ Tượng Thành và Quy Chân Thành nghe thấy thiên không nứt ra là tranh nhau đến Hoàng Đạo Thành. Thiên không nứt ra cũng như đột nhiên rơi xuống một đại bảo tàng, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ khác nào một cơ hội. Ngụy Tác thầm cảm thán. Không đầy nửa tuần hương, gã thu được hơn 2.000 con phong hoàng tứ túc thứ. Thu hoạch lần này còn hơn thú triều ở cổ Hòe Trang khi xưa. Tuy lần này gã lấy được 3-4.000 yêu thú, đại bộ phận hoàn là tứ cấp trở xuống, nhưng không sánh được với ngũ cấp đê giai yêu thú hôm nay. Hơn 2.000 ngũ cấp đê giai yêu thú, rơi vào tay một tu sĩ chu thiên cảnh sẽ là một món gia tài dị thường kinh nhân. Phổ thông tu sĩ tuy không thể dễ dàng như bọn Ngụy Tác, nhưng giành lấy mấy yêu thú hữu dụng thì có thể. Đương nhiên là phải trong tình huống thú triều do thiên không nứt ra bị áp chế, còn nứt nhiều thì tu sĩ chống nổi yêu thú hay không là việc khác. Liên tục giết hơn 200 con phong hoàng tứ túc thứ, số còn lại cũng hiểu ra không chạm vào mấy tu sĩ này được, nhao nhao bỏ chạy. Bọn Ngụy Tác tất nhiên không để chúng dễ dàng chạy thoát, yêu thú đẳng cấp này không là gì với họ, nhưng tu sĩ chu thiên cảnh gặp phải thì sẽ nguy hiểm, nên cả bọn chia nhau ra truy sát mấy nghìn yêu thú. Giết thêm gần 2.000 yêu thú, số còn lại đều bỏ chạy hết, bọn Ngụy Tác mới tụ lại. Cộng lại Ngụy Tác gom được 4.000 mấy trăm con phong hoàng tứ túc thứ. Gã thầm tính có ngần này não tủy mà Phệ Tâm Trùng không tiến sai thì mất hết cả thiên lý. Còn số phong hoàng tứ túc thứ do tu sĩ Ảo Thú Cung tên Dư Bất Cơ giết thì bọn gã không lấy, Dư Bất Cơ không dám chối mà thu lại. Hỏi Dư Bất Cơ được biết y cũng đến Hoàng Đảo Thành thì bọn Ngụy Tác tiếp tục tiến về mục tiêu. Tiếp tục lướt về phía Hoàng Đảo Thành, số lượng yêu thú dọc đường tăng lên, liên tục xuất hiện bóng dáng yêu thú ngũ cấp cao giai trở lên vốn cực hiếm ở trong thiên không. Yêu thú dọc đường cứ con nào phát hiện bọn Ngụy Tác là bị diệt ngay, nhưng con ở xa thì đều nhanh chóng tránh đi. A, cách Hoàng Đảo Thành 1.000+ dặm, trong mắt bọn Ngụy Tác thì ngôi thành miễn cưỡng lắm mới nhìn thấy, không khác nào một miếng đậu hũ nhỏ, nhưng cả bọn đều hít một hơi lạnh. Trong vòng 500-600 dặm quanh Hoàng Đảo Thành, dù trên trời hay dưới đất đều dày đặc điểm đen, quang hoa và vân khí. Nơi nào cũng là diễm quang không ngừng nổ tung, khói do sát khí trên mình yêu thú và thuật pháp và pháp bảo của tu sĩ va nhau tạo thành, vô số yêu thú và tu sĩ đang kịch chiến. Hoàng Đảo Thành đã biết thành một tổ ong, chỗ nào cũng là diễm quang và tiếng nổ, vô số điểm đen qua lại. Đỉnh Hoàng Đảo Thành có một lục sắc quang cháo liên tục ánh lên, lục sắc quang trụ và quang diễm xung kích ra ngoài, quanh lục sắc quang cháo dày đặc điểm đen. Trông như hiện tượng kỳ dị, hình cái nón đen mà kim đan tu sĩ tạo thành khi kết đan. Thiên không cách Hoàng Đảo Thành 2-3.000 dặm thì rất khó nhìn rõ, nhưng ở đó liên tục có từng đàn điểm đen tràn vào, xem ra tình hình thiên không bị nứt chưa được phong tỏa. Kia là sơn môn Hoàng Đạo Tông, yêu thú đã đánh vào thành, hiện tại khẳng định tu sĩ đang bất lợi. Dư Bất Cơ nhợt nhạt mặt mày. Lướt thêm một chốc, cách Hoàng Đạo Thành 600-700 dặm không khác gì luyện ngục. Dưới đất có vô số yêu thú và tu sĩ kịch chiến, liên tục có yêu thú hoặc tu sĩ bị giết, trên không cũng thế, yêu thú và tu sĩ thi nhau rơi xuống. Trận chiến vốn cực lớn lại không ngừng khuyết đại, tu sĩ đổ tới không ngừng, phía sau là yêu thú truy đuổi, thỉnh thoảng ở vòng ngoài lại có tu sĩ ở nơi khác đến đấu với yêu thú. Dư Bất Cơ, bọn mỗ vào đó sẽ khó chiếu cố được đạo hữu nên sẽ để đạo hữu xuống đây, nhớ cẩn thận hành sự. Lệ Nhược Hải và bọn Ngụy Tác nhìn nhau, âm liếu mấy câu đoạn Lệ Nhược Hải bảo Dư Bất Cơ. Thấy cảnh tượng kinh nhân như thế, Lệ Nhược Hải và bọn Ngụy Tác tuy hơi kinh ngạc nhưng cũng động lòng, không tính số lượng yêu thú khó tưởng tượng nổi thì trong Hoàng Đảo Thành cũng có không ít đồ tốt. Hoàng Đảo Thành đã bị tông phá triệt để hỗn loạn, họ không lấy đồ của nhưng tiền đã bị hủy hoại, đồ của tu sĩ rơi dụng thì người khác cũng sẽ không khách khí. Thả Dư Bất Cơ ở đây rồi vào Hoàng Đảo Thành, họ càng không phải lo lắng gì. Đa tạ chư vị tiền bối. Dư Bất Cơ tất nhiên không dám phản đối, thân ảnh loáng lên, rời Ly Hỏa Phảng. Đi thêm hơn 100 dặm, Ngụy Tác giật giật chân mày, mục quang hoàn toàn bị lục sắc quang cháo trên thinh không Hoàng Đảo Thành hấp dẫn. Tầng không trên lục sắc quang cháo lơ lửng một đám mây đen, vô số yêu thú xít vang bay quanh, hình thành một cột đen quanh quang cháo, đều rất sợ đám mây, giữ cự ly ít nhất cũng 50-60 trượng. Trong mây đen là 3 con hắc sắc sao long đang quấy lộn. 3 con hắc sắc yêu thú như sao long này to lớn kinh nhân, là loại to nhất Ngụy Tác từng thấy. 3 con lúc này còn ẩn quá nửa thân hình trong đám mây, nhưng thỉnh thoảng thân thể lộ ra một đoạn đều hơn 10 trượng, xem ra ít nhất chúng cũng dài hơn 30 trượng. Đường kính thân thể chắc phải mấy trượng, so ra thì tu sĩ quả thật là một con kiến nhỏ xíu. Yêu thú này dù điện vũ cao mấy chục trượng mà bị chúng đè vào tất cũng tan nát. Đế vương hắc sao. Thất cấp trung giai đế vương hắc sao có tới 3 con. Nhìn theo Ngụy Tác, Lệ Nhược Hải thấy 3 yêu thú khổng lồ, hơi biến sắc. Đế vương hắc sao thành niên tại thể nội ngưng thành đế sao chi, có thể đề thăng tu vi rất tốt. Nhìn thấy 3 con yêu thú khổng lồ, lại nghe Lệ Nhược Hải nói tên chúng ra, Kỳ Long Sơn ánh lên. 3 con đế vương hắc sao này có vẻ đã thành khí rồi, chúng ta giết chúng chứ? Bằng 5 người chúng ta chắc ứng phó được 3 con yêu thú. Ngụy đạo hữu, Pháp Hoa đạo hữu, các vị thấy thế nào? Được, giết ba yêu thú này đã. Ngụy Tắc và Pháp Hoa chân nhân gật đầu, ly hỏa phẳng lao thẳng đến Hoàng Đạo Thành. Thoáng sau yêu khí ngút trời phả vào mặt, bọn Ngụy Tắc lao vào chiến trường có vô số tu sĩ và yêu thú kích chiến. Một tích tắc sau, mười mấy đạo quang hoa từ ly hỏa phẳng bắn ra, áp lực của tu sĩ đang giấu với yêu thú quanh đó nhẹ băng, yêu thú ở gần đều bị diệt sạch. Tuyệt đại đa số yêu thú bị giết là bị mấy dải quang hoa cuốn vào ly hỏa phẳng. Kim đan kỳ tiền bối đến rồi. Đi mau, giết. Yêu thú quanh các tu sĩ bị giết trong tích tắc. Nhiều người đào tẩu về phía sau, còn lại vẫn cùng yêu thú giao chiến. Xác định rõ mục tiêu, gặp yêu thú thì giết được cứ giết, không thì bỏ mặc. Ly hỏa phẳng lao vun vút về phía Hoàng Đạo Thành. Hoàng Đạo Thành có quy mô lớn hơn Linh Nhạc Thành một chút, cũng tỏa lạc trên một ngọn núi, nhưng lúc này mọi công trình trong thành gần như tan hoang, khắp nơi là cảnh đổ nát khói lửa. Không ít tu sĩ bày ra pháp trận cấm chế giao chiến với yêu thú. Đến gần thể hình đế vương Hắc Sao trông càng kinh nhân, càng có cảm giác nghẹt thở. Trong hắc vân cuồn cuộn liên tục có hắc sắc quang diễm khổng lồ giáng lên, lục sắc linh quang quang cháo ở đỉnh Hoàng Đạo Thành. Linh quang quang cháo này bao trùm mấy chục dặm. Tuy trong linh quang quang cháo dày đặc quang diễm và lục sắc quang trụ do hộ sơn pháp trận kích phát, liên tục đánh dùng không ít yêu thú, có vẻ sơn môn Hoàng Đạo Tông ít nhất cũng tụ tập hơn nghìn tu sĩ, nhưng số yêu thú vây quanh quang cháo có tới hơn 3 vạn, quang diễm không ngừng xung kích quang cháo thành những tiếng nổ rền vang. Lục sắc linh quang quang cháo ngày một nhạt màu. Trong Hoàng Đạo Thành trừ 3 con đế vương Hắc Sao gây ra áp lơ u, vê quy quy cơ nghẹt thở thì còn một làn hồng lưu xích diễm cực kỳ kinh nhân. Giải lửa tung hoành trong Hoàng Đạo Thành là yêu thú như tiên hạc nhưng lông cháy sực, ít nhất cũng 70-80 con. Nhiều hỏa vũ vân hạc quá. Cần tìm cách trừ chúng đi đã, không thì bị chúng và đế vương Hắc Sao vây công thì chúng ta nguy ngập. Lệ Nhược Hải nhíu mày, lên tiếng. Hỏa vũ vân hạc, lục cấp trung giai yêu thú, bình thường ở ngoài thiên không cũng không dễ gặp, nhưng lúc này ở Hoàng Đạo Thành, số lượng lại đến mức đó. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 489 Hoang Cổ Bạch Trạch. Ngụy Tắc không hề thừa lời, thu kim sắc pháp bảo, ly hỏa phẳng lao vào đàn hỏa vũ vân hạc. Ầm. Cơ hồ đồng thời, Ngụy Tắc tế xuất Trường Hà Thao Thiên Quyển. Một làn sóng khổng lồ ập vào hỏa vũ vân hạc. Thoáng sau 6-7 con hỏa vũ vân hạc ở sau chót đều ré lên, giữ đứng mớ lông, phun ra từng viên xích hồng sắc hỏa châu ngưng kết. Vù! Bị xích hồng sắc hỏa châu ngăn trở, tuy ngọn sóng của Trường Hà Thao Thiên Quyển vẫn đổ vào 3 con hỏa vũ vân hạc ở cuối, dập tắt hỏa quang của chúng, biến chúng thành 3 con gà mắc mưa nhưng không chết, chỉ run rẩy bỏ chạy. Ngụy Tắc lại tỏ ra vui mừng, huyền sát dược trảo bừng lên chụp lấy 3 con hỏa vũ vân hạc ngấp ngoài về. Một chiêu hạ được 3 con hỏa vũ vân hạc, trong dòng xích diễm hồng lưu đàn hỏa vũ vân hạc bị chọc giận quay lại bổ vào bọn Ngụy Tắc. Ngụy đạo hữu, uy năng thuật pháp của yêu thú này hơn xa Phong Hoàng Tứ Túc Thứ, thần thức có thể xác định chuẩn xác trong vòng 200 trượng, để bị chúng vây công thì không dễ đối phó đâu. Sát sinh chấn thú liên cuốn tới, lấy mạng một con hỏa vũ vân hạc, Lệ Được Hải nói vậy với Ngụy Tác, đoạn trong tay xuất hiện một nô thú đại. Nô thú đại lói lên hoàng quang, một con tuyết bạch sắc ngô công cỡ một trượng đột nhiên hiện lên trước mặt bọn Ngụy Tác. Tuyết bạch sắc ngô công phát ra hàn khí kinh nhân, thân thể không có cánh, mọc lên từng cục băng, bụng toát ra bạch khí, lơ lửng trên không như thể có năng lực ngự không. Phù! Yêu thú này được tế xuất, bạch quang từ miên phun vào hỏa vũ vân hạc. Mắt hỏa vũ vân hạc tỏ vẻ kinh hãi, trong miệng lói lên hồng quang tế xuất bực viên yêu đan cỡ mắt rồng, giải ra xích hồng sắc đan hỏa. Đan hỏa không ngăn được bạch quang của tuyết bạch sắc ngô công, tích tắc sau thì bạch quang đã ép được xích hồng sắc đan hỏa, xung kích yêu đan đoạn giáng thẳng vào hỏa vũ vân hạc. Yêu đan và mình hỏa vũ vân hạc cơ hồ trong tích tắc phủ xương, hình thành hai khối băng rơi xuống. Ngụy Tác giật giật chân mày. Tuy vẫn là ban ngày, gã không để Lục Bào lão đầu ra, nhưng cũng biết tuyết bạch sắc ngô công mà Lệ Nhược Hải thả ra là thiên xương tuyết ngô. Yêu thú này vốn chỉ là ngũ cấp cao giai, kém hơn hỏa vũ vân hạc, song thiên xương tuyết ngô dễ dàng hạ được hỏa vũ vân hạc thì uy năng thuật pháp ít nhất cũng là lục cấp cao giai. À! Mắt Ngụy Tác ánh lên vì thả thiên xương tuyết ngô xong, Lệ Nhược Hải không dừng tay. Lại một con hỏa hồng sắc yêu thú từ một nô thú đại bay ra. Hỏa hồng sắc yêu thú là một con rơi đầu sói. Vù! Uy năng thuật pháp của con rơi này còn hơn cả thiên xương tuyết ngô. Hỏa hồng sắc hỏa nhận lói lên cắt đứt đầu hỏa vũ vân hạc. Còn nữa, Lệ Nhược Hải không dừng tay, lấy tiếp ra một nô thú đại. Trước mặt bọn Ngụy Tác là một con bạch sắc băng phượng, khí tức kinh nhân. Chỉ một hơi thở, băng truy dài cả thước lại bắn ra, bắn thủng lỗ chỗ hai con hỏa vũ vân hạc. Thả liền ba yêu thú xong, Lệ Nhược Hải không thả thêm nữa, có điều Ngụy Tác không nén được thở dài. Thủ đoạn của Linh Thú Cung về nuôi dưỡng yêu thú và phương pháp nô thú thì quả thật tông môn khác không so được. Không nói đến con thiên xương tuyết ngô thứ nhất, vì cũng như phệ tâm trùng của Ngụy Tác, không chỉ tiến giai một cấp. Hỏa hồng sắc biên bức rất giống tứ cấp đê giai phong hệ yêu thú lang đầu biên bức, trừ lang đầu biên bức thì gã không nghe nói đến có hỏa hệ yêu thú nào ngoại hình như vậy. Lang đầu biên bức, gã từng có mấy con, nhưng yêu thú này lại biến thành hỏa hệ yêu thú, thật khiến gã không dám tin. Con thứ ba là thất cấp đê giai yêu thú thiên cực băng phượng chính chính tông tông, là phân chi của huyền thiên băng phượng. Thực lực của thiên cực băng phượng đã ngang với hắc cốt minh quân của Ngụy Tác. Thiên xương tuyết ngô và lang đầu biên bức biến gì cộng lại thì đủ đấu với phổ thông tu sĩ kim đan nhất trọng, không có gì bảo đặc biệt. Ngụy Tác khẳng định là trong tình hình này, Lệ Nhược Hải chưa để lộ toàn bộ thực lực, lời đồn quả không sai. Lệ Nhược Hải không chỉ là tu sĩ kim đan lưỡng trọng mà còn có rất nhiều yêu thú phẩm giai cực cao. Chỉ riêng thực lực thể hiện ra, Ngụy Tác trừ phi động dụng tuyệt diệt kim đan hoặc thực huyết pháp đao, bằng không không phải đối thủ của Lệ Nhược Hải. Ba yêu thú này gia nhập, cộng thêm Ngụy Tác cố ý khống chế ly hỏa phẳng lướt sát xìa đàn hỏa vũ vân hạc nên đối phó rất dễ dàng. Chi thoáng sau, năm người đã hạ được hai mươi mấy con. Đúng lúc đó xảy ra biến cố. Ngụy Tác đột nhiên cảm giác được khí tức đặc biệt từ phía sau phát ra. Khí tức này thậm chí khiến gã cảm thấy nguy hiểm khôn tả. Kia là... Gã ngoái lại, hít một hơi lạnh. Trên một đoạn tường hoàng đạo thành đổ nát có một con yêu thú như viên hầu. Yêu thú này toàn thân lông trắng, thể hình kinh nhân, cao chừng 7-8 trượng, trông có vẻ nặng nề nhưng chân như sấm trên đám mây mềm. Không hề có tiếng động. Đỉnh đầu nó có một cái mấu thịt nhô lên, hai mắt sực bạch quang, miệng thò ra bốn cái răng nanh, hung ác cực độ. Kinh nhân nhất là lớp lông trắng của cử viên không chỉ phát ra hơi xương trắng, giữa các sợi lông còn có vô số bạch sắc cử tảo cứ nắm tay bò ra bò vào. Trong vòng 200 trượng nếu có tu sĩ tồn tại, sẽ có không ít bạch sắc cử từ trên mình cử viên rơi xuống như quả chín sục. Mấy dải trắng đó chỉ nhấp nhô là đến trước mặt các tu sĩ. Bạch sắc cử tảo đều chỉ công kích cận thân nhưng sức nhảy cực kỳ kinh nhân. Mỗi bước nhảy đều như pháp bảo bắn đi mấy trăm trượng. Ngay cả tu sĩ ở trên không trung cũng bị chúng đòn. Uy năng của chúng lại thập phần kinh nhân. Chỉ thoáng nhìn là Ngụy Tác thấy có 5-6 tu sĩ bị cự tảo công phá linh quang chui vào thể nội. Tu sĩ bị cự tảo chui vào thể nội đều sưng vù, thân thể sáng lên như ngâm trong nước quá lâu rồi hóa thành một vũng nước, chỉ còn lại bộ xương vàng vọt. Cự tảo chui ra có vẻ như đã no nê. Hoang cổ bạch trạch. cảm giác được nét khác lạ của Ngụy Tác, Lệ Nhược Hải ngoái lại nhìn, biến sắc hô lên: "Hoang cổ bạch trạch, yêu thú nào nhỉ?" Ngụy Tác hỏi. Gã chưa từng nghe nói đến yêu thú này, cảm giác được thần thức của nó còn hơn gã, hiện tại đang nhắm vào gã. Hoang cổ bạch trạch là dị thú ở nơi cực kỳ man hoang, cách xa các tu sĩ đại lục. Bạch sắc chướng khí của chúng có nhiều tác hại, tồn tại rất lâu, nhìn vạn lần không nên hít phải dù là một chút, không thì kim đan tu sĩ cũng sẽ mắc quái bệnh, tiếp xúc với tu sĩ mắc bệnh cũng sẽ bị truyền nhiễm. 3.000 năm trước, Lưu Ly Tông có mấy chục tu sĩ gặp yêu thú này tại Hoang Nguyên, tuy có 5, 6 người may mắn thoát thân nhưng về đến tông môn thì gây ra ôn dịch, tới mấy thành trì, mấy vạn tu sĩ mất mạng. Nếu đấu với yêu thú này trừ linh quang và nguyên khí pháp bảo như Trường Hà Thao Thinh Quyển của các hạ gia, mọi pháp bảo trực tiếp công kích đều không thể sử dụng, bằng không sẽ nhiễm phải bạch sắc chướng khí. Lệ Nhược Hải nhăn nhó giải thích: "Cự tảo cũng có chướng khí, để chúng đến gần trong vòng 10 trượng cũng sẽ nguy hiểm. Thật ra là dị thú cấp nào?" Lệ Nhược Hải nói nhiều như thế mà không đề cập tới phẩm giai, Ngụy Tác không nén được kêu lên: "Bát cấp đê giai." Bọn Kỳ Long Sơn cũng chưa biết đến yêu thú này, thấy Lệ Nhược Hải nói mãi không đi vào trọng điểm, mãi khi y nói ra bốn chữ đó thì mới hít một hơi lạnh. Không xong. Cùng lúc, Ngụy Tác đột nhiên biến sắc nhìn lên. Một bóng đen khổng lồ ép xuống. So ra, ly hỏa phẳng của Ngụy Tác quá nhỏ bé, không đủ cho bóng đen nhét kẽ răng. Là một con đế vương hắc sao?